Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ảnh quạ đen ảnh hóa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tỷ. Chúng ta thật muốn cùng hắn hợp tác, người giúp việc gian phòng Bạch Hà đần độn nói, cùng hắn không có giá trị cùng nhau giết chết. Bạch Băng vỗ một cái Bạch Hà bả vai nhỏ giọng nói. Hai người không biết chút nào, bọn họ nói mỗi một câu nói đều bị Tránh ở dưới giường lau một cái âm ảnh nghe rõ ràng. Lúc sắp đi chỉ để lại ánh mắt thương hại, muốn cùng chủ nhân đối kháng bọn họ thật sự là suy nghĩ nhiều. Muốn giết ta, Triệu Mục bật cười nói, tiện tay nhặt lên thủy tinh ảnh quạ đen, từ không gian cất đồ đem tất cả thủy tinh đen đều lấy ra. Cái này ngây ngô chim. Đã sớm có thể một lần nữa thăng cấp, chẳng qua là nuôi gần một năm xuống. Hắn vậy phát hiện thủy tinh ảnh quạ đen một cái không phải nhược điểm phiền toái. Đó chính là ăn mạnh lớn vô cùng. Nếu như mấy ngày không ăn được thủy tinh đen, lập tức thì sẽ uể oải không phấn chấn. Giống như người không ăn cơm muốn sống sống chết đói như nhau. Nếu như tiến hóa thành màu tím phẩm chất, còn không biết mỗi ngày ăn mạnh là nhiều ít. Đảo cầu vồng hầm mỏ thủy tinh mặc dù sản xuất một ít thủy tinh, nhưng là thủy tinh đen rất ít, phẩm chất tốt càng thiếu. Ngàn năm thủy tinh quáng mẫu cố nhiên có thể đại phúc tăng lên phẩm chất cao thủy tinh sản xuất. Nhưng bây giờ phó bản thẻ bài còn không có dung hợp không gian. Đồ vật bên trong còn không cách nào gìn giữ xuống. Chân quý ngàn năm thủy tinh quáng mẫu, hắn cũng không muốn một năm sau đi theo thẻ bài bên trong đảo cầu vồng cùng nhau luân hồi đổi mới. Sau biến mất, xem ra cùng một tháng sau rời đi gia tộc Dâu Địch, phải nghĩ biện pháp cho thủy tinh ảnh quạ đen thu thập khẩu phần lương thực. Cộng số một chút, 901 điểm thời gian niệm lực biến mất. Cái này gần một năm xuống mới tự mình lớn lên 99 điểm trưởng thành độ. Không có thời gian niệm lực, bảo thủ phỏng đoán cũng phải 10 năm mới có thể tiến hóa một lần. Thủy tinh ảnh quạ đen chủng tộc, linh tính thủy tinh con rối phẩm chất, màu tím, 1/10.000 cộng, sinh mạng, 2.500 thủy tinh năng lượng, 500 thể chất, 25, lực lượng 10, bén nhạy 40, không tồn tại chi nhánh thuộc tính, linh hồn, 2. Trí khôn 1, tinh thần 3, siêu phàm, 5 chấm điểm, 40 kỹ năng 1, bóng tối thị giác, LV3. Bị động, có thể trong đêm đen thấy vật, có thể thấy ẩn hình sinh vật và linh thể kỹ năng 2, ảnh độn, LV3. Chủ động, tiêu hao 10 điểm thủy tinh năng lượng có thể thân thể hư hóa ở trong bóng tối qua lại một lần. Cũng có thể kéo dài 10 giây tiêu hao một chút thủy tinh năng lượng ở trong bóng tối ẩn núp thân hình. Kỹ năng 3, ảnh hóa LV1. Chủ động, tiêu hao 100 điểm thủy tinh năng lượng có thể cùng một cái sinh mạng thể bóng dáng dung hợp chia sẻ. Với nhau năng lực, đặc thù cường hóa, màu tím phẩm chất 40 chấm điểm đặc thù cường hóa. Cắm mắt ảnh quạ đen linh hoạt, con người có thể tháo xuống xa cách thân thể. Ở 20.000 gạo bên trong có thể thấy con mắt, còn lại thấy hết thảy. Bị phá hư con người có thể ở một tiếng sau tự mình tu bổ. Ảnh hóa, Triệu Mục tầm mắt ngay tức thì phong tỏa mới tăng kỹ năng ảnh hóa. Ảnh quạ đen bị ám sát người nhìn chúng, chính là bởi vì làm cho này cái ảnh hóa năng lực. Chỉ cần thủy tinh ảnh quạ đen cùng hắn bóng dáng dung hợp, hắn là có thể sử dụng thủy tinh ảnh quạ đen kỹ năng. Chỉ có màu tím phẩm chất ảnh quạ đen mới có thể bảo đảm thức tỉnh ảnh hóa. Ảnh hóa, kỹ năng kích hoạt, thủy tinh ảnh quạ đen ngay tức thì và Triệu Mục bóng dáng dung hợp. Không chỉ như vậy, hắn còn mặc lên tầng một niệm lực màng. Bỏ mặc nói thế nào, hắn rốt cuộc có ảnh độn loại này đứng đầu chuyển vị kỹ năng. Một cái có chuyển vị kỹ năng người ám sát mới tiến có thể công lui có thể thủ. Dĩ nhiên thủy tinh năng lượng có hạn, hắn nhiều nhất thi triển 30 lần ảnh độn. chỉ có thể làm một tràng quy mô nhỏ chém giết vẫn không thể quá lãng. Bây giờ còn chưa tới giữa trưa, Triệu Mục giải trừ niệm lực màng mở ra phòng khách cửa sổ. Bên ngoài trong hoa viên, quản gia Ngô Đồng đang huấn luyện người giúp việc, trong đó xen lẫn không thiếu ám sát kỹ xảo. Ngô Đồng nhìn một cái Triệu Mục không để ý tới nữa. Gia tộc Dâu Địch huấn luyện, không phải xem mấy lần là có thể học sẽ thứ gì. Có thể bị người xem mấy lần liền học đi bản thân cũng không có bảo mật cần. Hắn nhưng không biết, Triệu Mục lúc này nhìn có nhiều nghiêm túc, nhắc nhở, người quan sát được cơ sở nhịp bước huấn luyện, kịch bản nhân vật cũng không tận lực giấu giếm nhắc nhở. Bởi vì tân thủ thế giới năng lực học tập thêm được. Người nắm giữ cơ sở nhịp bước LV1 cơ sở nhịp bước. LV1, 1/100, bị động kỹ năng hiệu quả, tăng lên 5% tốc độ di động. Yếu ớt tăng lên chuyển vị loại kỹ năng hiệu quả đánh giá. Cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu, rốt cuộc có được, Triệu Mục lẩm bẩm, trừ cơ sở đao thuật. Hắn nhất nghĩ có được chính là cơ sở nhịp bước. Làm sao tìm lần công quốc hắc ra, lại không tìm được một cái sẽ. Tắt tin tức cá nhân, Triệu Mục không có tăng kỹ năng, thợ săn thi trước kia. Hắn không sẽ tăng lên bất kỳ có thể gia tăng thuộc tính kỹ năng. Thợ săn sau khi khảo hạch hắn mới có thể thêm kỹ năng tăng lên thuộc tính đi thẳng đến nam tước. Lấy yếu thắng mạnh và lấy mạnh lẫm yếu. Ở thự quang tử hệ thống phán định trong lấy được đánh mất khen thưởng nhưng mà chênh lệch rất lớn. Bữa ăn tối rất tốt. Triệu Mục hưởng sau khi dùng qua tiếp tục rèn luyện niệm năng lực bóng đêm rốt cuộc hạ xuống. Triệu Mục một lần nữa kích hoạt ảnh hóa, thông qua thủy tinh ảnh quạ đen điều tra. Hắn có thể biết bên ngoài vườn hoa ít nhất có 3 người nhìn chằm chằm mình phòng khách. Có thể là tự phát, cũng có thể là có người ra lệnh bọn họ nhìn chằm chằm. Ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì ra bên ngoài bây giờ vườn hoa trong bóng tối. Đi ở âm ảnh, từ đầu chí cuối không làm kinh động người bất kỳ. Nhanh chóng cướp lên núi thấy một mảnh cổ xưa kiến trúc. Dùng to lớn đá xanh xây dựng kiến trúc. Bên trong nhìn giống như là âm u cổ bảo như nhau. Từ phía ngoài nhất bắt đầu Triệu Mục bắt đầu một chút xíu dò xét. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay. Lập tức dùng nhanh nhất tốc độ mượn ảnh độn cách xa. Như vậy suốt đêm xuống. Lại bất quá dò xét mười mấy gian phòng ở giữa. Mắt xem trời sáng mau quá, Triệu Mục lặng lẽ trở lại phòng khách, ban ngày đóng cửa không ra, nhiều nhất thỉnh cầu mấy cuốn sách, hoặc là xem đặc biệt nổi danh truyền tin tiết mục bầu trời sân đấu. Trong đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện niệm năng lực người chiến đấu. Người bình thường cho dù không thấy được niệm lực tồn tại cũng biết nhìn kích động không thôi. Đến buổi tối, Triệu Mục thì sẽ một kiểm tra đẩy tới tìm mục tiêu. Vốn là giảm ít đến 4.000 thời gian niệm lực. Trong quá trình này lại chợt tăng đến 7.000. Gia tộc Dâu Đi không thiếu dụng cụ tra tấn. Không thiếu bỏ hoang vũ khí. Thậm chí là một ít có kỷ niệm ý nghĩa chiến lợi phẩm. Bên trong đều có số lượng không ít thời gian niệm lực. Thậm chí Triệu Mục từ trong tìm được mình muốn nhất một kiểu đồ. Chỉ là nhìn xa xa, hắn liền có thể cảm nhận được trong đó cường đại thời gian trói lọi. Không dứt có việc tính, trong đó còn có sinh mệnh, thậm chí cái này còn là một cái dao. Bảo thủ phỏng đoán thậm chí có thể là một kiện màu tím binh khí. Đồ tuy tốt, đáng tiếc thấy được không lấy được. Gia tộc Dâu Đi, ông cháu 5 đời, đời thứ 2 đã sớm chết mất. Đời thứ 5 có 5 tộc nhân vẫn còn ở thành Trường Kỳ. Còn lại đời thứ 3 còn sống đều không phải là dễ dàng hạng người. Thanh kia bị hắn xem trọng dao liền đặt ở gia tộc Dâu Địch nhất lớn tuổi Maha Dâu Địch bên người. Muốn ở nơi này sống mấy trăm tuổi lão quái vật bên người đoạt dao. Lấy hắn bây giờ thực lực căn bản là tự tìm cái chết. Còn như trực tiếp hấp thu thời gian trói lọi. bị trong đó trí nhớ đánh vào hắn nhất định sẽ rơi vào hôn mê. Căn cứ hắn phán đoán muốn thanh tỉnh chịu đựng trí nhớ đánh vào. Ít nhất phải linh hồn thuộc tính vượt qua 10 điểm, lại hoặc là đạt được một ít cường hóa trí nhớ và chịu đựng tinh thần đánh kỹ năng. Triệu Mục đã đang suy nghĩ, hắn có phải hay không phải giúp Bạch gia hai anh em gái một chuyện nhỏ. Độc của bọn họ không thật lợi hại, tường vi độc tổng nên đủ rồi. Cho dù là làm loãng hoa tường vi kịch độc không giết chết cường đại niệm năng lực người, nhưng là chẳng qua là nắm giữ một ít niệm lực thực lực không tính là đứng đầu những thứ này người. Giúp việc, bọn họ cơ hồ không thể nào chống cự qua làm loãng hoa tường vi kịch độc sẽ từng cái lây. Hắn muốn xem gia tộc dâu đi có hay không năng lực giải độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyency.com/nam-tong-d-nam-vung-vn/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.